Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 550. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 550. Ngay sau đó, giám đốc đặt sợi dây vào trong một chiếc hộp và cung kính đưa cho Tần Cao Văn. Của anh đây, cầm chiếc hộp trong tay. Tần Cao Văn nở nụ cười sán lạn. Anh có thể tưởng tượng ra cảnh sau khi Vương Thuyền Quyên nhìn thấy chiếc vòng thì sẽ vui mừng thế nào. Làm phiền rồi, giám đốc vội vàng nói. Được phục vụ anh là vinh hạnh của tôi. Đợi đến khi Tần Cao Văn cầm sợi dây trái tim đại dương bước ra khỏi tầng hầm thì tất cả đám nhân viên đều nhìn anh. Tâm trạng của họ vô cùng phức tạp. Kinh ngạc có, không dám tin có, sợ hãi cũng có. Không ai ngờ rằng Tần Cao Văn đã thực sự mua trái tim đại dương về tay mình. Điều này thật khiến người khác chấn động. Tiểu Vũ nhìn thấy vậy thì da mặt nóng ran giống như bị ai đó tát bôm bốp vào mặt. Nhớ lại thái độ trước đó của mình đối với Tần Cao Văn, cô ta cảm thấy hối hận vô cùng. Sớm biết đối phương là đại gia, có thể tiện tay lấy ra 70 triệu tệ một lúc thì cô ta chắc chắn sẽ tiếp đón một cách lịch sự rồi. Nếu cô ta mà bán được sợi dây đó thì tiền thưởng doanh thu cũng là một con số trên trời. Thậm chí có khi còn mua được một căn nhà. Thật không hiểu đầu óc cô ta nghĩ gì không biết. Thưa anh, Tiểu Vũ vội vàng chạy tới bên cạnh Tần Cao Văn. Hy vọng có thể cứu vãn chút gì đó. Giờ tôi không rảnh. Biến, Tần Cao Văn nói thẳng. Tiểu Vũ khẽ tái mặt, cúi đầu với vẻ áy náy. Đúng là thấy người sang bắt quàng làm họ. Hầy, Tiểu Vũ thầm thở dài. Cảm thấy hối hận lắm. Sớm biết thế này thì ban đầu hà tất phải như thế chứ. Một khi bán trái tim đại dương cho đối phương thì được tới 700.000 hoa hồng. Đối với những người như bọn họ, đó là một số tiền không nhỏ. Chỉ đáng tiếc giờ đã muộn mất rồi. Tần Cao Văn ngồi trên xe, nghĩ lại lát nữa khi Vương Thuyền Quyên nhận được sợi dây thì sẽ vui mừng như thế nào. Anh không hề hay biết mẹ con Vương Thuyền Quyên sắp gặp phải nguy hiểm cực lớn. Âm thanh nặng nề vang lên. Cơn sét dài giống như một con dao sắc bén rạch một đường dài trong không gian. Căn nhà bị cắt điện. Đoá đoá co rúm trong lòng mẹ. Khẽ run rẩy. Cách chương.